Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, sợ phiền toái thả đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nói xong lấy súng lục chỉ giống vậy ăn mặc đồ lót Kira. Người cũng ngồi vào nàng bên cạnh đi. Ta đầu này vòng tới vòng lui không thoải mái. Ngoặc kép, ở họng súng dưới sự uy hiếp. Kira cũng mất mới vừa rồi cười mặt như hoa. Phỏng đoán tay chân cũng mềm nhũn. Ngoan ngoãn leo đến Serena bên cạnh. Hai cái ăn mặc đồ lót người phụ nữ ôm đầu gối. Từng cái ngồi ở trên thảm. Cự An mang vác chân ngồi lên giường. Từ trên xuống dưới nhìn hai phụ nữ. Nếu như ta nếu là không cầm ra tiền tới. Hai người các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ngoặc kép, người nơi này không tìm được tiền. Chúng ta có biện pháp gì? Đương nhiên là đi. Cũng không thể chờ ngươi tỉnh báo cảnh sát đi. Serena coi như là chấn định. Liếc nhìn cứ ăn súng trong tay nói. Hai người các ngươi là bạn. Đến bây giờ đã dùng phương pháp kia đoạt bao nhiêu người? Cứ ăn sờ cầm hỏi. Dù sao buổi tối nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cái này liền làm tán gẫu. Người đừng nói cái này cứ cao xuống thẩm vấn dạy người tới thật vẫn cảm giác không tệ. Nhất là hai cái gái đẹp y cô nương. Serena ngẩng đầu hướng về phía cứ ăn nói. Không phải, Kira là ta bạn gái. Ngoặc kép, CMN, nguyên lai là hai cái lazy ban. Cái này thân cái thật là lãng phí à? Cứ ăn trong lòng âm thầm lắc đầu một cái. Tiếp tục nghe Serena nói. Làm qua 3-4 vụ. Chúng ta tìm đều là kết hôn đi ra chơi người đàn ông. Những người đàn ông này dễ dàng ra tay. Hơn nữa, vậy thất lạc đồ không dám báo cảnh sát. Ngoặc kép, chẳng lẽ ta coi như là đi ra chơi? Cứ ăn nhìn hai người một cái. Hỏi tiếp, người anh em như thế chính thống người trai hiền điểm nào giống là kết hôn đi ra đánh dã thực? Kira lắc đầu một cái. Ta xem ở trên tay ngươi mang Vaseron Constantine. Hơn nữa còn là một gốc hoa. Phỏng đoán trên mình ngươi sẽ mang không ít tiền mặt. Cho nên mới bỏ thuốc. Kira lời còn chưa dứt. Bên cạnh Serena liền hướng về phía cư an hỏi. Bây giờ ngươi biết. Ngươi có thể báo cảnh sát. Dù sao bên trong tay ngươi có súng. Chúng ta lại không phản kháng được. Hơn nữa nhìn dáng dấp cho dù là không có súng hai người chúng ta cũng không phải ngươi đối thủ. Ngoặc kép. Quay đầu hướng về phía Kira nói. Hắn căn bản không uống ngươi bỏ thuốc rượu. Ngoặc kép, cứ ăn nghe Serena nếu gật đầu một cái nói. Thông minh, ngươi là làm sao nhìn ra được. Ngoặc kép, cái này cái gì Serena còn có chút đầu óc. Phỏng đoán đây đối với Lacey Ban viết thường cuộc sống Serena đóng vai chính là người đàn ông so với. Xác. Sau đó đầu óc đổi một cách tự nhiên mô phỏng cùng nhau trước mắt hai phụ nữ người trần truồng. Sao sao sao, dây dưa ở chung với nhau hình ảnh. CMN, quá dụ dỗ, nhanh đem màn này từ mình trong đầu đuổi đi ra ngoài. Người mới vừa rồi một lúc tỉnh, đầu tiên không có xem bốn phía, mà là nhìn trên cổ tay mình thằng mang. Hơn nữa ánh mắt cũng không giống như là uống thuốc mơ mơ màng màng dáng vẻ. Mà là đột nhiên liền tinh thần. Trong thang máy cái đó phải giúp một tay người đàn ông làm sao cũng không tách ra cánh tay của ngươi. Đoán chừng là ngươi cố ý để cho hai người chúng ta đỡ ngươi. Uống thuốc trong tay người không thể nào có khí lực lớn như vậy. Serena hướng về phía cư ăn nói. Ngươi xem người ta cái này năng lực trinh thám. Cái này nói một chút cư ăn cũng cùng xem trinh thám mảnh vậy. Một bộ xem ra người anh em diễn kỹ này còn không qua quan à. Trong lòng nghĩ lại một chút, chuẩn bị làm cái tổng kết cái gì. Đi theo suy nghĩ một chút sau này còn có thể đụng tới chuyện này tỷ lệ sợ rằng so chúng số còn khó. Hơn, dứt khoát cũng đừng tổng kết. Muốn đến nơi này, quơ quơ súng trong tay hướng về phía hai phụ nữ nói. Mặc quần áo xong, mình tìm được đường đi ra ngoài chứ. Ngoặc kép. Nhìn hai phụ nữ gật đầu một cái. Tiếp tục nói. Vậy bây giờ hai người các ngươi có thể đi. Ngoặc kép. Ngươi không báo cảnh sát. Serena nhìn cư ăn trợn to hai mắt hỏi. Ngươi rất thích cùng cảnh sát giao tiếp sao? Nếu như các người thích ta cái này thì gọi điện thoại báo cảnh sát. Cư An phủi hai mắt trên đất hai. Phụ nữ nói. Không thích, không thích. Kira ngược lại là lập tức khoát tay nói. Sau đó đứng lên thật nhanh hướng cách đó không xa quần áo chạy đi. Hai phụ nữ đến quần áo chất bên cạnh. Nhìn Cư An nhìn chằm chằm mình hai người xem. Kira nói. Người có thể hay không nhìn chằm chằm nơi khác xem. Còn bà nó. Mới vừa rồi cởi như thế nhanh nhẹn. Bây giờ ngược lại là biết xấu hổ hai chữ viết như thế nào. Còn thật xin lỗi. Cư An từ trên giường đứng lên. Đi tới trong phòng khách. Tiếp tục đảo xứng kiện tài liệu. Trong chốc lát công phu hai phụ nữ liền mặc xong quần áo. Sau đó đi tới Cư An trước mặt. Cư An một ngẩng đầu nhìn hai phụ nữ muốn nói cái gì. Đi theo khoát khoát tay nói. Hôm nay là gặp phải ta các người vận khí tốt. Sau này tự xem làm đi. Đi nhanh một chút. Ngoặc kép. Nhìn xuống hai phụ nữ còn chuẩn bị vết mực một chút nói theo. Thế nào? Vẫn chờ ta mời các người ăn khuya à? Nhìn hai phụ nữ ra khỏi phòng. Cư An đi tới đem cửa phòng khóa một cái. Đi theo vào phòng tắm thật tốt tắm. Còn như đem hai phụ nữ đưa cho cảnh sát Cư An căn bản chưa từng nghĩ. Đưa cho thì phải giải thích súng mình từ đâu tới. Làm sao từ thằng mang bên trong chạy trốn. Đến lúc đó nói không chừng giải thích còn phiền toái hơn. Không bằng trực tiếp thả kéo đến. Người anh em lại không cầm nơi này cục cảnh sát một mao tiền tiền lương. Không phần kia nghĩa vụ. Thật tốt tắm hạ tắm rửa. Đem nội tâm lửa dục áp chế một chút. Cư An bắt đầu đảo máy bay xứng kiện toan tính sách. Lại lật một tiếng. Chỉ biết xem mình cảm thấy đẹp mắt toan tính. Xoa xoa chán. Khép lại toan tính sách lên giường ngủ. Ngày thứ hai dậy đến hơn 9 giờ. Fleming liền mang theo xe tới đón Cư An đi công ty Gulfstream Aerospace. Ở trong xưởng, Cư An lại nhìn dưới mình máy bay. Vẫn là như vậy không biến hóa gì. Liền theo Fleming đi phòng làm việc. Lần này máy bay trang sức nhà thiết kế đã cho Cư An lấy ra một cái phương án. Cư An nhìn liền hạ. Rất hài lòng. Màu đậm thảm trải sàn. Màu xám cho nhạt ghế ngồi. Một vài chỗ trang sức sáng trông suốt mạ các lóe sáng kim loại cái. Toàn thể vô cùng phù hợp Cư An thẩm mỹ. Cư An gật đầu nói. Như vậy là được rồi. Ta rất hài lòng. Ngoặc kép, Fleming hướng về phía Cư An mỉm cười nói. Vậy chúng ta liền đè cái phương án này tới đựng tu máy bay bên trong khoang. Có thể chứ. Ngoặc kép, nhìn Cư An gật đầu một cái. Vừa hướng Cư An nói. Vậy mời ngài tiếp tục xem máy bay bên ngoài lắp ráp. Nói xong mang Cư An đến một người khác sau lưng. Lúc này trên màn ảnh đã có 3 cái phương án. Cư An sờ cầm nhìn 2 lần. Sau đó chỉ bên trên một bộ. Ta tương đối thích cái phương án này. Cứ dựa theo cái này tới đi. Đi theo do Fleming mang lại quyết định một ít xứng kiện. Tiếp theo chính là đè mình quyết định xứng kiện từng cái ký tên. Trừ buổi trưa lúc ăn cơm, Fleming đều là mang Cư An xem cái này xem kia. Nếu không phải là ký một ít hái dùng cái gì dạng xứng món văn kiện các loại. Dù sao dòng dã một ngày kế tiếp, chính là vội vàng không thể tách rời ra. Cái này còn là Cư An tương đối khá nói chuyện. Không bắt bẻ cái gì. Kế tiếp thời gian 2 ngày, Cư An đều là ngâm ở Gulfstream Aerospace vũ hàng trong công ty. Xem cái này xem kia không cái có thời gian. Ai đến cuối cùng một ngày buổi chiều. Đến lúc buổi chiều 4 giờ 30 cỡ đó. Cư An liền đem phần lớn sự việc quyết định xuống. Hàng điện cái gì cũng không cần mình thảo tâm. Nước Nga người tiêu tiền như rác đã đặt cao cấp nhất. Cư An cũng là đè cái giá cả này trả khoản. Đè Cư An yêu cầu. Máy bay trước buồng còn có phi hành đoàn nhân viên phòng nghỉ ngơi. Toàn bộ một bộ tổ hợp đứng lên. Như vậy đang tính toán trên phi cơ Cư An liền có thể đại khái thấy được mình máy bay hoàn thành sau. Này dáng vẻ, Cư An ngồi ở trước màn ảnh cẩn thận nhìn mình một chút máy bay. Sau đó hướng về phía bên cạnh Fleming nói. Mặt ngoài cùng bên trong khoang thuyền thiết kế ta vô cùng hài lòng. Như vậy là được rồi. Sau đó đứng lên quay đầu hướng về phía Fleming nói. Vậy ta chuyện bên này kết thúc chứ? Nhanh nhất ta có thể lúc nào bắt được ta máy bay. Ngoặc kép, đè kế hoạch độ tiến triển. Hẳn là 2 tháng rưỡi cỡ đó. Bất quá bây giờ ngài hẳn chiêu mộ phi hành đoàn nhân viên. Dẫu sao chiêu mộ tốt lắm, sau này muốn ở công ty tiếp nhận 1 tháng tả hữu điều khiển huấn luyện. Để cho phi hành đoàn nhân viên tốt hơn thích ứng ngài máy bay, Fleming hướng về phía Cư An nói. Cư An nghe gật đầu một cái. Ta trở về lập tức liền chuẩn bị chuyện này. Cái này ngược lại là một sự việc. Người anh em cái này tìm phi hành đoàn nhân viên tốt nhất có thể thường đứng ở Louisville. Suy nghĩ tới suy nghĩ lui. Cư An không thể làm gì khác hơn là nhớ lại đi xem có phải hay không có thể đem bàn tay gây tội ác đưa đến Louisville trên đường biển. Chiêu mộ mấy cái phi hành đoàn nhân viên. Đi theo Fleming hai người lại nhìn một chút tài liệu. Cư An lúc này mới coi như là chân giải phóng. Đánh bệnh sốt rét bị Fleming đưa về trong khách sạn. Đến gian phòng. Chờ Fleming cáo từ. Cư An liền đem mình ném vào trên giường. Hung hãn duỗi người. Đi theo từ trong túi móc ra điện thoại cho Dina gọi tới. Sáng sớm ngày mai ta thì sẽ hồi Montana. Cái này không mua không biết. Mua phi cơ như thế phiền toái. Khá tốt trước mặt đã tốt lắm hơn phân nửa. Đây nếu là bắt đầu lại từ đầu, nếu không phải là đem ta giày vò điên rồi không thể. Dina vậy bên cười nói. Biết, sáng sớm ngày mai để cho Vương Phàm đã qua đón ngươi đi. Ừ, Vương Phàm đã trở về. Cư An từ trên giường ngồi dậy. Liền nghe được bên đầu điện thoại kia Dina cười nói. Ta đưa điện thoại cho hắn, ngươi cùng hắn nói xong rồi. Đừng à, chúng ta vợ chồng nói điểm lặng lẽ nói. Để cho con kỳ đà cản mũi này tới đây làm gì, còn không chờ Cư An nói xong. Vương Phàm thanh âm liền từ trong loa truyền tới. Ngươi làm sao bất đồng ta cùng đi. Ta cũng muốn xem máy bay chế tạo công xưởng. Khẩn cản mạn cản vẫn là không có đuổi kịp ngươi. Ngày mai lúc nào trở lại? Ngoặc kép, ngày mai 10 hơn 1 giờ đến Louisville. Đến lúc đó ngươi lái xe tới đón ta đi. Đúng rồi, xe ta tử sửa xong chưa có. Cư An lúc này mới nhớ tới liền xe mình từ mấy ngày trước bị người đụng. Nơi nào nhanh như vậy? Còn phải chờ 2 ngày. Ta lái xe của mình tử đã qua đón ngươi là được. Đối với lên máy bay lúc nào có thể tới tay. Đuổi không đuổi lên ta ăn Tết trở về trong nước, Vương Phàm đầu kia hỏi. Cư An suy nghĩ một chút nói. Hẳn không kịp, còn muốn hơn 2 tháng thời gian. Cái này còn là nhanh. Năm nay ngươi vẫn là mình ngồi máy bay trở về đi thôi. Ầm ĩ thế nào không vui, năm nay còn phải đi về. Ngoặc kép, lần này không cùng người khác tụ. Chính là mang tiểu hổ trở về thăm ông nội bà nội. Còn có ông cố là được. Nhiều nhất 5 ngày thời gian thì trở lại, Vương Phàm đầu kia giải thích nói. Vậy được, ta cúp, ngày mai lúc gặp mặt trò chuyện tiếp. Cư An nói xong liền cúp điện thoại. Nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi, bắt đầu đem mình quần áo rối bời cùng nhau nhét vào mình trong bọc nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.